HP, trở về ma pháp giới. Chương 69, 69, anh em Weasley đẩy mạnh tiêu thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry cũng có đi làng Hogsmeade. Thì ra là Tom không thích bộ dạng như đưa đám của Harry, cho nên dẫn Harry tránh khỏi tầm mắt các giáo sư. Lén lén trốn đi. Tom chính là một cái bản đồ sống. Hồi trước y còn đi học ở Hogwarts đã biết không ít mật đạo. Hai người này vừa lúc bỏ qua Salazar và Godric. Harry và Tom đi dạo một vòng đến trước quầy rượu. Khi đó McGonagall và Fudge cũng vừa tới. Harry tò mò khoác áo tàng hình nghe lén nhóm McGonagall nói chuyện. Tâm tình vui vẻ của cậu thoáng cái rơi xuống đáy cốc. Sirius Black, người kia vốn nên là cha đỡ đầu của cậu, lại phản bội cha mẹ cậu, thậm chí còn hại chết bọn họ. Harry không còn tâm tình chơi tiếp. Cậu tức giận rời khỏi quán rượu trở lại trường học. Người khổ nhất là Tom đi cùng. Mang mặt nạ giao tiếp với người khác là một chuyện. Thật lòng an ủi bạn lại là một chuyện. Tom cũng không am hiểu việc biểu lộ tình cảm. Y chỉ đành tận tâm tận sức an ủi Harry. Qua hồi lâu, Salazar cũng trở về. Mang theo áp suất cực thấp. Tom hoàn toàn không còn cách nào. Y run run nơm nớp rời khỏi phòng ngủ của Harry. Y cũng không có gan đi thám thính nguyên nhân khiến lão tổ tông mất hứng. Không cần Tom thăm dò cái gì. Ngày hôm sau khắp Hogwarts đã lan truyền sự tích vinh quang của anh em nhà Gin. Dù sao ngày đó có không ít học sinh ở quán ba cây chổi. Ngày hôm qua náo một trận, cộng thêm danh tiếng của hai anh em cho nên chuyện mất mặt đó không thể giấu được. Godric cũng không phiền. Không phải chỉ là thích ăn đồ ngọt thuận tiện đập gãy cái bàn thôi sao? Không có gì lớn. Salazar thì mặt lạnh. Nói thật, chuyện này còn khiến anh cảm thấy lúng túng hơn cả việc làm nổ vạc. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua vài ngày. Anh em Weasley những ngày qua cũng không tệ. Thuận tiện nói một câu. Khi họ tiết lộ ý tưởng sau tốt nghiệp chuẩn bị mở một cửa hàng đùa dai cho Godric. Ai mà quản cái khỉ gì họ hai năm sau mới tốt nghiệp. Godric có thể nói là vung tiền như rác. Anh cho hai anh em một số tiền lớn. Nói là cống hiến cho sự nghiệp đùa dai. Ủng hộ bọn họ phát minh và sáng tạo. Có sư tử tổ đầu tư và sách của ưng tổ. Cặp sinh đôi rõ ràng tiến lên một cấp bậc mới. Cho tới nay bọn họ đều bán những vật phẩm kia trong trường. Mà hiện tại bọn họ làm ra một quyết định vĩ đại. Bọn họ muốn bán những vật phẩm mới này vào trong viện Slytherin. Phải biết rằng đây là một lần khiêu chiến hoàn toàn mới. Chiều hôm đó cặp sinh đôi không có tiết. Bọn họ dựng một gian hàng trước cửa ký túc Slytherin. Bày toàn bộ sản phẩm mới làm gần đây ra. Trong đó có một vài thứ là bán thành phẩm mua từ làng Hogsmeade sau đó cải tiến. Có không ít thứ vừa nhìn đã biết là tinh phẩm. Hai anh em Weasley động viên nhau. Lần này bọn họ quyết định giúp sư tử tổ một chút. Vì hai viện hài hòa mà cống hiến. Cuối cùng đã tới giờ tan học. Một nhóm lớn học sinh Slytherin bắt đầu trở về ký túc. Draco, Blake và Godric giống như mọi ngày đi tuốt đằng trước. Khi thấy trước cửa ký túc có hai cái đầu đỏ cùng một gian hàng thật lớn. Mấy người cũng ngây ngẩn. Godric phục hồi tinh thần đầu tiên. Không hổ là mầm tốt mình coi trọng. Làm đủ gọn gàng, Draco và Blake cũng kinh ngạc vô cùng. Phía sau họ một đám Slytherin vừa tan học cũng ngơ ngác nhìn trận thế trước cửa ký túc. Cặp song sinh dở hơi nhà Gryffindor thích đùa dai người nào cũng biết. Nhưng tới giờ chưa từng có Gryffindor nào chạy tới ngăn cửa ký túc Slytherin chớ nói chi là tới bầy hàng. Ai có thể nói cho bọn họ biết, đây rốt cục là chuyện gì à, anh em Weasley lúc này đã chuẩn bị xong. Bọn họ vô cùng nhiệt tình bày ra nụ cười thật to. Nơi này là George, Fred, hai anh em mỗi người một câu mở màn. Cuối cùng hợp thanh, sản phẩm mới nhất, hoan nghênh đến xem, thật là tới bán hàng. Draco và Blake lúc này chạy tới cửa. Hai người bọn họ vẫn còn trong trạng thái khiếp sợ. Fred và George thì kéo bọn họ vào. Xem tác phẩm tâm huyết của chúng ta này. Mô hình hỏa long biết phun lửa. Tuyệt đối chân thật, tuyệt đối nóng bỏng, hợp tác đẩy mạnh tiêu thụ là chuẩn tắc thứ nhất. Cái tên Draco đã nói lên tất cả. 89 phần 10 là thích giống. Fred nhét mô hình vào tay Draco. York thì vươn tay vỗ đầu hỏa long. Nhất thời, một ngọn lửa lớn phun ra từ trong miệng hỏa long. Blaze theo phản xạ có điều kiện lùi về sau một bước. Thế nào? Không tệ chứ? Fred cười hì hì nhìn Draco. Vừa hướng Godric làm mặt quỷ. Godric bận rộn ở bên cạnh tiếp lời. Wow, Draco, cái này không tệ. Cái mô hình này có lẽ là mua ở cửa hàng. Bất quá anh em Weasley tự mình cải tạo khiến nó trở nên vô cùng chân thật. Draco rất thích giống, con cầm trong tay cũng rất thích. Nếu nhìn thấy trong cửa hàng chắc chắn sẽ mua. Nhưng ở chỗ này, trong hoàn cảnh này, Draco có chút lúng túng. Chưa từng có học sinh Slytherin nào mua đồ của anh em nhà Weasley. Lý do là đồ của họ rất tầm thường. Nhưng cái này, Draco còn đang do dự. Fred đã lập tức lôi kéo Blaze. Xem cái này một chút. Có loại len có thể nhảy múa. Còn có thể biến hình. Cho thú cưng của cậu giải buồn rất thích hợp. Blaze ở lễ Giáng sinh nhận được một thú cưng rất tuyệt, một con mèo báo. Đó là chú của cậu tặng cậu. Willa, tên thú cưng, rất thông minh. Mà lúc Blaze lên lớp, nó rất buồn. Nó với Aisa còn chưa quen thuộc. Không thể cùng chơi. Huống chi nó theo bản năng còn có chút e ngại Aisa. Zerge lúc này lôi kéo Panji. Nơi này chúng ta có sơn móng tay 7 mùi. Tuyệt đối thích hợp với tiểu thư xinh đẹp. Cái này là phiên bản cải tiến từ sơn móng tay đổi màu của Godric. Trong đó bỏ thêm hiệu quả nước hoa. Thích cái đẹp là thiên tính của con gái. York hớn hở chào hàng. York và Fred lớn tiếng tuyên truyền. Vì kỷ niệm chúng ta lần đầu buôn bán ở đây. Tất cả những thứ này có thể dùng thử trước rồi trả tiền. Hài lòng cho thêm tiền. Hoan nghênh tới xem. Sau đó hai anh em trên cơ bản là nhét đồ vào tay mọi người. Slytherin năm nhất năm 2 cũng còn là trẻ con. Mặc dù ở nhà được giáo dục quý tộc rất nghiêm khắc nhưng trong xương vẫn rất thích mấy thứ này. Chẳng qua là bình thường cũng đè nén vì chơi những thứ này không hợp với thân phận. Godric lúc này làm một việc rất có tác dụng. Anh cầm lên một cái vạc gắn nhiệt kế từ gian hàng. Nghe nói còn có thể báo giờ. Anh vui vẻ cầm vào ký túc xá. Không trả tiền. Draco nhìn tình hình này. Lúng túng gật đầu với anh em Weasley. Cầm mô hình hỏa long vào trong. Blaze nghĩ đến Willa ở nhà đang rất buồn. Cũng cầm cuộn len vào ký túc. Có 3 tấm gương này. Các Slytherin năm 2 đằng sau cũng cho mình một cái cớ. Rõ ràng là mình thích. Mà chủ tịch học viện cũng lấy. Mình không thể không nể mặt và vân vân. Đám rắn nhỏ cho tới giờ cũng chưa từng vặn vẹo như vậy. Fred và George coi như là mở rộng tầm mắt rồi. Bọn họ vốn nghĩ là sẽ rất khó khăn. Trong tiềm thức của họ những học sinh Slytherin này không biết vui đùa vì cái gọi là cao quý cùng ngạo khí. Nhưng nhìn đám rắn nhỏ này xem. Từng người một bộ bị làm khó nhưng không hề thả đồ chơi trong tay ra. Nói rõ một chút chính là trong lòng rất thích nhưng ngoài mặt vẫn khước từ. Đồ cặp song sinh mang đến không tính là nhiều. Rất nhanh đã hết sạch. Slytherin cấp cao vẫn chưa về. Bất quá cặp song sinh đã có lòng tin rồi. Lần sau làm thêm ít đồ chào mời Slytherin cấp cao một chút. Hai người bọn họ nhìn đám học sinh Slytherin cấp thấp vẻ mặt không được tự nhiên. Ở một trình độ nào đó đồng ý với lời Godric nói lúc trước. Học sinh Slytherin có đôi khi đúng là rất đáng yêu. Trước kia sao lại không phát hiện nhỉ? Tác giả, anh em Weasley có thể buôn bán thuận lợi như vậy cũng là nhờ Salazar và Godric tạo được một bầu không khí rất tốt. Nếu không làm sao có thể thấy được mặt khả ái của học sinh Slytherin đây? Hắc hắc, cách chương.